Phong Thần Châu, chương 2510, Lục gia thật sự đã đến có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lục Trung Hải có thể đạt được vị trí viện trưởng. Bách Lý Văn Phong ông có thể được cái gì chứ? Bách Lý Văn Phong tỉnh bơ nói. Lục Trung Hải hứa hẹn, để lão phu tham quan tàng thư các của thư viện Thái Hư ông. Lời này vừa nói ra, mặt Khương Tồn Kiếm liền biến sắc. Lục Trung Hải điên rồi. Người này vì vị trí viện trưởng, thật là chuyện gì cũng làm ra được. Các ông không lo lắng lần này xuất hiện điều bất trắc. Khương Tồn Kiếm không nhịn được nói. Lục Hành và Bách Lý Xưởng có thể nói là thiên kiêu tuyệt đỉnh nhất Bắc Lan, nhưng khó đảm bảo không có những người khác. Khương viện trưởng nghĩ nhiều rồi. Lục Trung Hải cười nói. Lần này bọn ta đã có quy định, cốt linh không được vượt quá 100 tuổi. Hơn nữa Khương Như Yên xinh đẹp như vậy, không thể nào tìm một tên xấu xí sứt mẻ phải không? Ngũ quan đàng hoàng mới được. Yêu cầu bồng ngoài, yêu cầu cốt linh, hai điều kiện này đủ khiến rất nhiều người không thể tham gia tỷ võ. Dưới 100 tuổi đạt đến cảnh giới Niết Bàn ở vùng Bắc Lan cực ít. Đạt đến cảnh giới sinh tử lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn đạt đến cảnh giới sinh tử tam kiếp, chỉ có Bách Lý Xưởng, Lục Hành và Bách Lý Khánh. Bách Lý Khánh cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, lần này từ bỏ, vậy thì chính là màn tranh đoạt của Lục Hành và Bách Lý Xưởng. Lục Trung Hải tự tin nói, hai bên ta đã ước định xong, còn có thể xảy ra điều bất trắc gì. Lúc này Khương Tồn Kiếm thở dài. Hai người Lục Trung Hải và Bách Lý Văn Phong đã chuẩn bị chu toàn. À đúng rồi, Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt nói, Khương viện trưởng, lần này phải coi chừng tốt phó viện trưởng Đồng Hoàng. Ông ta tính tình hung bạo, ta thấy sẽ không dễ dàng đồng ý. Ông cũng đừng để ông ta gây chuyện, còn phó viện trưởng Cơ Kiếm Thanh để ta là được. Khương Tồn Kiếm khẽ cau mày. Lời này Lục Trung Hải nói bóng gió. Ông ta nghe ra rất rõ ràng. Tam đại phó viện trưởng, Lục Trung Hải, Cơ Kiếm Thanh, Đồng Hoàng, Cơ Kiếm Thanh cùng phe với Lục Trung Hải. Quá thủ đoạn, không chỉ là Lục gia, liên đới đến dòng tộc của Cơ Kiếm Thanh cũng bị Lục Trung Hải lôi kéo. Lúc này, một tiếng bẩm báo vang lên. Bên ngoài cửa lớn của thư viện Thái Hư, một đoàn người ngựa lúc này lũ lượt đi tới. Phía trước hàng người, một người đàn ông trung niên khí tức vững vàng, dung mạo thanh tú, cất bước đi tới. Cách Trương,